Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, số mệnh, cân vớt bai lưu. Nghe xong Thủy Lưu Hương một lời nói, Cổ Man như bị sét đánh, muốn nói không sợ chết, này thuần túy là vô nghĩa, trên thế giới này, không có ai không sợ chết, Cổ Man cũng sợ, những kia anh dũng không sợ anh hùng, không phải không sợ chết. Mà là trong bọn họ tâm có cao thượng lý tưởng cùng theo đuổi. Đồng ý bỏ qua tính mạng của chính mình. Đi thủ hộ mình nội tâm người. Sự tình, vật. Nhưng là tối chuyện lúng túng chính là. Bởi vì sợ chết. Vì lẽ đó Cổ Man trần trờ. Không chịu thả ra lá bài tẩy. Mà chính là bởi vì không thả ra lá bài tẩy. Mất đi thành tựu đế tôn cơ hội. Đế tôn vĩnh sinh. Mà võ hoàng. Bất quá 3.000 năm tuổi thọ mà thôi. Tối lúng túng chính là. Cổ Man rất khả năng kẹt ở niết bàn cửu trùng thiên. Vẫn thể đến hắn chết đi. Đều không có cơ hội thành tựu võ hoàng. Kẻ sợ chết. Thường thường chết nhanh nhất. Không tới võ hoàng. Tuổi thọ dù sao có hạn. Như những câu nói này. Là người khác nói. Cổ Man có thể không tin. Nhưng là như lời này là Thủy Lưu Hương nói. Cổ Man không tin cũng phải tin. Thủy Lưu Hương không chỉ tự thân liền có thành tựu đế tôn khả năng. Hơn nữa sư phụ của nàng. Càng là cực hàn đế tôn. Làm sao có thể thành tựu đế tôn. Làm sao không có thể. Ai sẽ so với các nàng hiểu hơn. Đặc biệt là số mệnh. Tuy rằng mịt mờ. Thế nhưng này ở càn khôn thế giới. Nhưng cũng không phải là bí mật. Võ hoàng trở lên người. Liền cũng có thể nhận biết số mệnh. Không có số mệnh chống đỡ. Mặc dù ý chí mạnh đến nghịch thiên. Cũng tuyệt đối thành tựu không được võ hoàng tôn vị. Đừng nói gì đến đế tôn. Nhìn ngây người như phỗng Cổ Man. Thủy Lưu Hương tiếc hận lắc đầu nói. Đáng tiếc lòng tốt của ngươi thiên phú. Ai. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện. Thủy Lưu Hương cũng xoay người. Rời đi chiến đội phòng nghỉ ngơi. Đùng đùng. Vỗ vỗ Cổ Man vai. Quân Vô Ưu không biết nên nói chút gì. Cuối cùng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Cùng Hoa Lộng Nguyệt cùng rời đi phòng nghỉ ngơi. Thi đấu tới đây. Đã không có cách nào tiếp tục đánh. Vô địch Tư Mã Trường Thiên. Phối hợp trên 4 cái niết bàn cửu trùng thiên cao thủ. Đây căn bản là khó giải. Nếu ngay cả một cái có thể ngăn cản người của đối phương đều không có. Cuộc so tài này đã không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Rất nhanh, tất cả mọi người lục tục rời đi phòng nghỉ ngơi. Thua trận thi đấu, không có ai sẽ rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nghỉ ngơi, cũng chỉ còn sót lại Cổ Man ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Dù như thế nào, Cổ Man cũng không nghĩ tới. Chỉ vì hắn nhất thời do dự, liền gây thành nặng nề như vậy hậu quả. Kỳ thực bại cũng không đáng sợ. Nếu như có thể giao thủ mấy chục chiêu. Đánh mười mấy hiệp. Mặc dù số mệnh bị đoạt. Vậy cũng bất quá là 1/10. Hoặc là 1% mà thôi. Nhưng là. Ở nhiều người như vậy trước mặt. Bị người một chiêu thuấn sát. Vậy thì sẽ số mệnh mất hết. Cái này đại đại chỗ bẩn. Cổ Man một đời đều rửa không sạch. Mặc dù 100.000 năm sau. Hắn đã từng bị người một chiêu thuấn sát sự thực, vẫn như cũ sẽ là hắn sỉ nhục lớn nhất. Muốn làm cả đời kẻ nhu nhược, vẫn là làm anh hùng, dù cho chỉ có mấy ngày. Sở Hành Vân âm thanh, lần thứ hai ở Cổ Man trong đầu vang vọng lên. Bây giờ nghĩ lại, hắn cuối cùng lựa chọn là làm kẻ nhu nhược. Hơn nữa, rất khả năng chính như Sở Hành Vân nói như vậy, là cả đời kẻ nhu nhược. Mất đi số mệnh chống đỡ. Hắn liền võ hoàng cũng khó khăn thành tựu. Chớ nói chi là cái gì đế tôn. Ảo não ôm đầu. Cổ Man thật sự liền chết tâm đều có. Hắn thống hận mình. Tại sao muốn do dự. Tại sao muốn chần chờ. Tại sao không đè lão đại nói đi làm. Rõ ràng bắt được một tay tốt bài. Nhưng vẫn cứ bởi vì hắn cố chấp muốn để lại lá bài tẩy. Mà triệt để đánh thúi. Vô hạn ảo não, phòng nghỉ ngơi cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Băng cất bước đi vào, một đường đi tới Cổ Man bên người, Bạch Băng đem một tờ giấy, nhét vào Cổ Man trong tay, lạnh lùng nói, đây là lão đại đưa cho ngươi tờ giấy, chính ngươi xem một chút đi. Nói xong, Bạch Băng xoay người rời đi, một khắc đều không có dừng lại, xem trong tay tờ giấy. Cổ Man biết, đây là hắn duy nhất hy vọng. Nếu như nói, phía trên thế giới này, còn có ai có thể cứu hắn, này nhất định không phải Sở Hành Vân, không còn gì khác. Run rẩy đánh mở tay ra bên trong tờ giấy, phóng tầm mắt nhìn lại, một nhóm móc sắt ngân hoa chữ viết, hiện ra ở Cổ Man trước. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Lấy một đôi năm, thắng cường địch, đoạt số mệnh. Nhìn trên tờ giấy chữ viết, Cổ Man nhất thời sáng lên con mắt. Đúng vậy, hắn còn có một cái cơ hội cuối cùng, đoạt lại số mệnh. Liên quan đến số mệnh tranh cướp, nhất định phải là cửu tiêu thi đấu loại hình. Toàn bộ loài người phạm vi giải thi đấu. Bình lúc mặc dù thi đấu rất nhiều, nhưng này cũng không liên lụy số mệnh tranh cướp. Bỏ qua ngày hôm nay, liền muốn sang năm mới có thể đối đầu Tư Mã Trường Thiên. Nhưng là vấn đề là, sang năm Thủy Lưu Hương liền tiến vào thiên bảng. Tư Mã Trường Thiên chỉ cần không phải ngốc, liền nhất định sẽ bo bo giữ mình, sẽ không lại tham gia thi đấu. Hơn nữa, mặc dù Tư Mã Trường Thiên tham gia sang năm thi đấu, lại gặp phải Cổ Man, cũng không có một chút tác dụng nào. Trừ phi Cổ Man nắm giữ thuấn sát Tư Mã Trường Thiên thực lực. Bằng không, số mệnh vẫn như cũ đoạt không trở về. Thuấn sát Tư Mã Trường Thiên, chuyện này đối với Cổ Man tới nói, quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Mặc dù có thể chiến thắng Tư Mã Trường Thiên, cũng không phải ba lạng chiêu có thể phân thắng thua. Không có mười mấy, thậm chí là mấy chục chiêu, tuyệt đối không thể nào chiến thắng Tư Mã Trường Thiên. Mà kế tiếp thi đấu, chính là duy nhất, cũng là cơ hội tốt nhất. Hắn không cần thuấn sát Tư Mã Trường Thiên, chỉ cần Cổ Man có thể lấy một đôi năm tình huống dưới. Chiến thắng đối diện năm người, liền vẫn như cũ có thể đoạt lại hết thảy số mệnh. So với thuấn sát khuếch đại hơn chiến tích, chính là lấy một đôi năm, chiến thắng, năm cái đều đánh không lại nhân ra một cái. Một mình đấu còn có phim, cho tới nói lá bài tẩy, hiện tại Cổ Man cái nào còn quản cái gì lá bài tẩy. Phía trên thế giới này, đứa ngốc vẫn là rất nhiều, nhưng là mặc dù là đứa ngốc, cũng sẽ không tha vĩnh sinh không chọn, mà lựa chọn chỉ sống 200 năm, vì đoạt lại số mệnh, Cổ Man liền mệnh cũng có thể để lên đi, nhưng đáng tiếc chính là, đây chỉ là thi đấu. Dù như thế nào, cũng không đả thương được tính mạng. Rốt cục, cuộc tranh tài thứ 3 đã đến giờ. Bạch quang lóe qua, Cổ Man lần thứ 2 tiến vào thông thiên chiến trường. Muôn người chú ý dưới, làm tất cả mọi người phát hiện. Lưu Vân chiến đội dĩ nhiên chỉ phái ra Cổ Man một người giờ. Hết thảy khán giả đều kinh kêu thành tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, Lưu Vân chiến đội nhận thất bại sao? Cũng trong lúc đó bên trong, thông thiên trên chiến trường, Tư Mã Trường Thiên xuất lĩnh 5 cái đội bạn. Trước tiên đến Lưu Vân chiến đội nơi đóng quân trước. Nhìn trong danh địa chỉ có Cổ Man một người, Tư Mã Trường Thiên không khỏi nhíu mày nói. Làm sao? Các ngươi liền cái này thông minh sao? Còn muốn chơi âm mưu quỷ kế? Ngoặc kép, hừ, lạnh rên một tiếng, Cổ Man từ từ đánh ra chiến đao đạo. Đối phó các ngươi dài thiên, không cần âm mưu quỷ kế, sức lực của một mình ta liền đủ để ngược giết các ngươi 5 người. Ngoặc kép, cắt, bĩu môi khinh thường, Tư Mã Trường Thiên nói, ngay cả ta một chiêu đều sống không qua bại tướng dưới tay, tại sao tư cách đối với ta kêu gào? Ngoặc kép, trên dưới nhìn quét Cổ Man vài lần, Tư Mã Trường Thiên lộ ra trào phúng nụ cười, đúng là muốn cảm ơn ngươi. Chiến thắng ngươi sau, ta Huyền Quan dĩ nhiên buông lỏng rồi. Ngoặc kép, hiện tại ta đã không chỉ là niết bàn cửu, phát hiện vật phẩm lụng trùng thiên, mà là nửa bước võ hoàng. Hít vào một ngụm khí lạnh, Cổ Man biết Tư Mã Trường Thiên sở dĩ Huyền Quan buông lỏng cũng là bởi vì rút lấy Cổ Man số mệnh, có đầy đủ số mệnh chống đỡ. Lấy Tư Mã Trường Thiên thiên phú, đừng nói nửa bước võ hoàng, trong vòng 3 năm, hắn tất nhiên thành tựu võ hoàng. Mà đối lập, số mệnh hoàn toàn biến mất bên dưới. Cổ Man rất khả năng cả đời không cách nào thành tựu võ hoàng. Chớ nói chi là cái gì đế tôn. Hết chương.